Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 59, C59, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy Thẩm Ngôn. Sau khi trở về, điều đầu tiên là đến đài giao dịch, xóa bỏ giải thưởng về thép Titan T51, sau đó thêm vào 70 triệu tinh tệ cho giải thưởng về biến dị vàng đặc biệt, biến thành 2 tỷ tinh tệ, cao hơn giá các giải thưởng khác. Như vậy, cậu sẽ biến thành ưu tiên số 1. Chỉ là thời điểm cậu tìm hiểu, phát hiện có người ra giá cao tới 3 tỷ tinh tệ, so với cậu còn cao hơn, tỷ lệ phí bảo hiểm vượt quá 50. Còn chưa chờ cậu đến giao diện xem xét, giải thưởng này liền biến mất. Thẩm Ngôn không khỏi ngẩn người, hủy bỏ nhanh vậy, thật giống như cố ý tránh việc cạnh tranh với cậu. Hẳn chỉ là ảo giác thôi, thiếu niên nghĩ, ngón tay Lục Vân Thiên nhanh chóng thao tác trên màn hình, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi thật mạnh. Thiếu chút nữa đã bị Ngôn Ngôn phát hiện. ID ở chợ N của anh cũng là Vân. Thiếu niên nhìn thấy khẳng định sẽ liên tưởng đến mình, xem ra phải nhanh chân đi đổi tên. Độ sáng màn hình chiếu ra đôi mắt đào hoa câu nhân của Alpha, bên trong hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Anh tạm thời không muốn để Omega biết mục đích của mình, chờ bắt được tin tức xác thực rồi nói cho cậu cũng không muộn. Đến lúc đó Ngôn Ngôn nhất định sẽ rất vui vẻ. Lục Vân Thiên cong cong môi, nhìn khu tình báo gửi tin nhắn tới, xem xét từng điều, biểu tình nghiêm túc. Đối với loại tài liệu hiếm này, tốt nhất tự mình đi đến khu vực giao dịch ngoại tuyến của chợ đen để giao dịch trực tiếp. Tỷ lệ giao dịch trên nền tảng quá thấp, rất nhiều người sẽ cảm thấy không được bảo đảm. Nhưng đối với tình báo mà nói, nền tảng nhanh hơn. Đồng thời anh cũng thời khắc chú ý chợ đen các tinh cầu lớn, tin tưởng sẽ mau chóng nhận được tin tức. 2 ngày sau, Hạ Lăng rốt cuộc bình an vượt qua kỳ nhạy cảm, Thẩm Ngôn cũng theo đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ 2 ngày này, Alpha trừ bỏ ngẫu nhiên dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chú vào cậu, cùng với nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ra, thì không có thêm hành động gì. Hai người ở trong phòng chiếu phim thảo luận chiến thuật, cũng ở phòng huấn luyện cơ giáp tiến hành đối chiến, ở phòng lưu giữ tham quan các văn vật phục cổ, không khác gì với bình thường. Thẩm Ngôn có thể cảm nhận được, Hạ Lăng quen thuộc kia đang chậm rãi trở về, triệu chứng của kỳ nhạy cảm cũng dần dần giảm bớt. Nhưng mà điều thiếu niên không biết, mỗi buổi tối đến, khuôn mặt tuấn mỹ của đóa hoa cao lãnh thoạt nhìn thanh lãnh cấm dục, không dính khói lửa phàm tục này nhiễm phải khát vọng khôn kề, đem chính mình chôn sâu giữa quần áo Omega, tùy ý ngửi hơi thở vị bạc hà mát lạnh. Hàng mi dài của Alpha khẽ run, ôm quần áo thiếu niên không ngừng hôn khẽ, hơn nữa. Hạ Lăng nhắm mắt, hắn mỗi đêm đều sẽ mơ thấy bản thân cùng Omega mình thích ở bên nhau. Da thịt trắng như sứ của thiếu niên dưới ánh đèn càng trắng như phát sáng, cơ thể hoàn mỹ cứ vậy hiện ra trước mắt hắn, đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng đụng vào, có thể cảm nhận được xúc cảm tinh tế bóng loáng cùng độ ấm, tựa như dương chi bạch ngọc tốt nhất. Thẳng đến cuối cùng, hắn ở trong cơ thể Omega tạo thành kết, hoàn toàn đánh dấu đối phương. Lúc sau Hạ Lăng tỉnh lại, môi mỏng mím chặt, hai tròng mắt xanh thẳm một mảnh lạnh băng. Thỏa mãn cùng hư không trong nội tâm không ngừng đan chéo, trừ cái này ra, còn có một loại cảm giác tội lỗi mạnh mẽ dâng lên từ tận đáy lòng. Nhưng mà toàn bộ điều này, đều không thắng nổi khát vọng với thiếu niên đang dần dần gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đụng vào đối phương, hôn môi đối phương, thậm chí là một ít. Việc càng thân mật hơn chỉ thuốc về quan hệ bạn đời. Đôi mắt Alpha đóng lại, khuôn mặt thanh lãnh hiện ra một tia hồng nhạt, hơi thở có chút không xong. Song khi phương chân chính xuất hiện trước mắt, hắn lại khắc chế chính mình thật chặt, không dám biểu lộ suy nghĩ nội tâm ra dù chỉ một chút. Bởi vì Hạ Lăng biết rõ, nếu lại phát sinh chuyện gì, con bướm xinh đẹp này nhất định sẽ từ đầu ngón tay hắn bay đi, không hề dừng lại. Vì thế, hắn cùng Thẩm Ngôn làm chuyện cậu thích, gợi lên hồi ức và sơ thích chung. Nhìn giữa đôi mắt tím đó một chút khôi phục tín nhiệm với hắn, không còn cảnh giác nữa. Hắn vẫn duy trì khoảng cách gãi đúng chỗ ngứa, thật cẩn thận mà thử điểm mấu chốt của đối phương, duy trì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, dù cho Omega hoàn toàn không biết gì về việc này. Hạ Lăng từ phòng tắm ra tới, thay một thân đồ tác chiến trắng. Bộ đồng phục chiến đấu mỏng manh tôn lên một thân hình cao lớn thẳng tắp, cài khuy đến nút trên cùng như thường lệ. Mái tóc bạch kim chói lọi xóa trước ngực, tay trái đeo găng tay màu trắng vuốt ve cổ áo, quần áo phẳng phiu không một nếp nhăn, cũng không dính bụi trần. Tay phải hắn không mang bao tay, đặt ở lòng bàn tay chính là một con chip bán trong suốt. Món quà Thẩm Ngôn đưa cho hắn, sơ đồ cải tạo cơ giáp ngân dực. Hắn phải nhanh một chút đem nó cải tạo xong, mới không cô phụ tâm ý của đối phương. Ba vị kỹ sư cơ giáp cấp bậc thầy nhận được tin tức, lập tức bỏ xuống nhiệm vụ trong tay, dưới ánh mắt khiếp sợ của nhóm trợ thủ, vội vàng từ các địa phương khác chạy lại đây. Làm kỹ sư cơ giáp số 1 tinh tế, trong số họ có người vẫn duy trì quan hệ hợp tác với kẻ đứng đầu ngành sản xuất cơ giáp Thiệu Thị, có người sáng lập phòng thí nghiệm riêng của bản thân, còn có người chỉ tiếp tiếp khách hàng đặt cơ giáp cao cấp định chế, đều có địa vị cao trong nghề. Đặc biệt là cùng nhau hoàn thành cơ giáp cấp R gần như hoàn mỹ ngân dực, thanh danh càng truyền xa, được coi như là đỉnh cao của ngành công nghiệp sản xuất áo giáp. Ngày thường người cầu bọn họ cải tạo, thiết kế cơ giáp nhiều đếm không xuể, xếp hàng đầy đến 10 năm tới, cũng là lần đầu họ gấp gáp đuổi đến cùng một nơi. Thật sự có kỹ sư cơ giáp tiến hành cải tạo ngân dực đã có số liệu gần hoàn mỹ sao? Bọn họ vốn không tin, thẳng đến Hạ Lăng gửi cho họ một sơ đồ thực tế ảo 3D, chỉ có một bên cánh tay trái cơ giáp, lại đủ khiến bọn họ hoàn toàn ngồi không yên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay đến. Đã 5 năm, ba vị cao thủ không chạm mặt một lần nào, vừa thấy mặt đã bàn luận sôi nổi. Sư phụ Lâu, hai người cũng thấy được sơ đồ cải tạo cơ giáp rồi. Sư phụ Dụ gật đầu, thấy rồi, ông là phần nào, tôi là cánh tay trái cơ giáp. Sư phụ Lâu nhíu mày, tôi cũng vậy, ông nhìn về phía một sư phụ khác, ông thì sao, có sơ đồ thiết kế khác không? Sư phụ Tiết bất đắc dĩ mà lắc đầu, không có, sư phụ Lâu hầm hừ nói, tên nhóc Hạ gia này, thật đúng là biết cách dụ người khác, cố tình đè thấp giọng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đối phương dù sao cũng con trai của nguyên soái, thiên tài học viện quân sự đế quốc, bọn họ cũng chỉ dám thấp giọng oán giận hai câu. Tuy rằng chỉ có một tấm sơ đồ thiết kế cải tạo 3D, cũng đủ để họ thấy ý tứ tinh tế trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 4 trạng thái của trạng thái 1 và trạng thái 2 được đánh dấu ở trên, chứng minh có 4 loại hình thức bất đồng, số liệu sau chuyển đổi không làm hỏng các thuộc tính ban đầu. Đây tuyệt đối là ý tưởng độc đáo mới. Đáng tiếc nhìn tới nhìn lui chỉ có một bộ phận, mặc cho bọn họ vắt hết óc cũng chả thể phỏng đoán ra toàn cảnh. Lòng nóng như lửa đốt, chỉ có 4 chữ này mới có thể biểu đạt ra tâm tình lúc này của bọn họ. Mà Alpha thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc xuất hiện trong ánh mắt chờ đợi của họ, quanh thân hắn dường như quanh quẩn băng tuyết, thanh lãnh tự phụ, tựa ánh trăng trên cao không thể đuổi kịp. Đối mặt Alpha đỉnh cấp như vậy, ba sư phụ yên lặng duy trì khoảng cách không nhỏ với hắn, huống chi đối phương còn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Hạ Lăng dụ mắt nhìn con chip trong tay, tầm mắt tạm dừng một lát, mới đưa nó vào trong thiết bị chiếu thực tế ảo 3D. Toàn bộ hơn 60 tấm sơ đồ thiết kế cải tạo thực tế ảo được phóng lên, toàn bộ phòng chiếu phim yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của ba sư phụ. Cùng với tròng mắt trợn to đầy kinh ngạc của họ. Quá tinh xảo, quả thực quá tinh xảo. Sơ đồ thiết kế chia rõ 4 trạng thái do thám, gia tốc, phòng ngự và bùng nổ, lại hoàn toàn không gây trở ngại đến thuộc tính nguyên bản, thực sự đạt được chuyển đổi tự do giữa các hình thức. Ý tưởng thiết kế này hoàn toàn mới vượt quá các kiểu cũ hiện tại, chắc chắn khơi lên một cơn lốc quét qua ngành sản xuất thiết kế cơ giáp. Rốt cuộc là kỹ sư cơ giáp nào có tư duy tân tiến như vậy? Ba người đều là nhân vật đứng đầu trong ngành sản xuất, lại chưa từng nghĩ tới phương diện này, sau chấn động không khỏi nảy sinh dày đặc tò mò với chuyện này. Vừa lúc sơ đồ thiết kế lật tới tờ cuối cùng, bọn họ thấy được tên được biểu hiện. Đường Kha, Cảnh Đào, hai cái tên này, dường như chưa từng nghe nói trong ngành, nhưng về sau, có thể không chắc chắn. Ba sư phụ nhìn sơ đồ thiết kế trước mặt, ký bảo mật nội dung, số liệu cải tạo cụ thể ngân dực vẫn chưa tiết lộ. Nhưng đây là thuộc tính chỉnh thể, cùng với thiết kế nhiều thuộc tính chưa từng xuất hiện, sẽ nhanh chóng tạo thành cơn lốc quét qua thị trường cơ giáp, hấp dẫn được sự chú ý của vô số người đam mê cơ giáp. Đường Kha, Cảnh Đào, tên của hai kỹ sư cơ giáp này cũng được mọi người nhớ mặt, trong trường hợp không có nhiều dữ liệu để tham khảo, họ là bước đột phá duy nhất và nguồn gốc của thiết kế độc đáo. Lúc này Đường Kha đang dùng 50 triệu tiền hoa hồng mà Thẩm Ngôn đưa để mua một số nguyên liệu cơ khí cao cấp, luyện tay, tranh thủ trong năm nay lên cấp kỹ sư cơ giáp cấp 2. Thu nhập kỹ sư cơ giáp không tính là thấp, nhưng tiêu phí càng cao, thành thạo về các vật liệu và bộ phận cơ khí khác nhau được đổi bằng tiền tài. Đặc biệt đối với cơ giáp sư danh khí không lớn như anh chàng, mỗi lần dùng tới tiền đều cần tính toán tỉ mỉ. Nhưng vài ngày sau, khi anh ta lại lần nữa bước lên nền tảng, liền bị tin tức điên cuồng nhảy ngu người. Đây là lần đầu tiên Đường Kha đối mặt với tình huống này, được vô số người yêu thích cơ giáp tranh đoạt, dùng giá cao mời mình thiết kế cơ giáp cho họ, thậm chí còn có định chế cơ giáp. Tiền thuê trước đó không đến 1 triệu tinh tệ, trực tiếp nâng lên hàng chục triệu, nhiều hơn gấp 10 lần. Nhờ những sơ đồ cải tạo đó, anh ta hoàn toàn nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hết thảy điều này đều nhờ Thẩm Ngôn. Đường Kha trong lòng tràn ngập đầy cảm kích. 3 ngày sau, Thẩm Ngôn đúng hẹn đi vào bệnh viện tư nhân. Tại mấy ngày này, cậu trên tinh võng điều tra đủ loại thông tin về vua dị thú, đáng tiếc không có bất kỳ thu hoạch nào. Về băng ghi hình thượng tướng Phó Tắc Tuyên chạm trán với đàn thú tinh 16 năm trước, bởi vì có dính đến bí mật quân sự, cho nên không được lưu lại trên tinh võng, xem ra chỉ có thể dò hỏi y. Lần này tiến đến nghênh đón vẫn là Chiêm Tuần. Nguyên soái Ứng Trạch lo các sĩ quân nhìn thấy ông sẽ khẩn trương, để tránh quấy rầy hiệu quả trị liệu, tự nhiên đợi trong phòng chờ. Nhưng màn hình thật lớn giữa không trung có thể chiếu hình ảnh tương ứng rõ ràng. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Omega, cảm thấy cậu còn quá nhỏ, dựa theo tư liệu chỉ mới vừa thành niên, lại có được thiên phú cùng năng lực như thế, thật là hậu sinh khả úy. Đương nhiên cũng cực kỳ xinh đẹp, có thể nói không có bất luận Omega nào có được nhan sắc sánh ngang. Nguyên soái Ứng Trạch cười một chút, đối với bản chất thích thưởng thức cái đẹp của mỗi người, ông cũng không ngoại lệ. Đám nhóc ở Học viện Quân sự Đế quốc có thể nói quá vinh hạnh. Ông có thể tưởng tượng dáng vẻ một khi Thẩm Ngôn nhập học, có vô số alpha vì cậu vung tay đánh nhau. Chẳng qua chân chính xứng đôi, chỉ sợ ít ỏi không có mấy. Cháu trai mình, hình như cũng không có cơ hội nha, tuy rằng cũng là tân sinh Học viện Quân sự Đế quốc, nhưng kém quá xa. Nguyên soái Ứng Trạch thở dài, alpha ưu tú bị Omega áp chế, vốn không khả thi, nhưng đặt trên người Thẩm Ngôn, lại trở thành điều hiển nhiên. Thượng tướng tỉnh lại chưa? Thẩm Ngôn hỏi, rồi, ngày hôm qua đã tỉnh, ngữ ký sĩ quan alpha nhiều thêm vài phần kỳ lạ, chỉ là, cái đó, sức khỏe còn tương đối yếu, cho nên không tiện gặp cậu. Vốn dĩ tỉnh lại là chuyện tốt, hơn nữa tướng quân đã được truyền dịch dinh dưỡng cùng thuốc khôi phục tinh thần lực, sức khỏe khôi phục rất nhanh, cơ bản có thể đạt đến mức di chuyển tự do trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng vừa nghe nói Thẩm Ngôn muốn tới, Chiêm Tuần đang đỡ thượng tướng, rõ ràng. Cảm nhận cơ bắp đối phương cứng đờ, còn có chất giọng trầm nói. Khi nào cậu ấy tới, ngày mai, Phó Tác Tuyên thất thần một giấy, lập tức thoát khỏi sự nâng đỡ của cấp dưới, vào toilet sửa sang lại dung nhan. Sau đó nhìn gương mặt tái nhợt cùng thân hình gầy ốm, cau mày. Nhớ đến đôi mắt màu tính mỹ lệ mình nhìn thấy trước khi hôn mê. Y bỗng nhiên không muốn mang bộ dáng này đi gặp cậu. Có loại thuốc nào có thể giúp khôi phục nhanh hơn không? Tốt nhất vào trước ngày mai, làm khí sắc tôi nhìn qua tốt hơn chút. Thượng tướng lấy tay để trên môi thấp khụ vài tiếng, dùng con ngươi đen nhánh nhìn anh ta, bên trong hàm chứa uy áp nhàn nhạt. Thật sự không có, ngài cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Chiêm Tuần trên mặt không hiện, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Biểu hiện này của thượng tướng thật sự có chút khác thường. Tướng quân diện mạo cao lớn tuấn mỹ, dung mạo nhìn cũng còn rất trẻ, bất quá mới 30 tuổi, hàng năm được bầu một trong 10 vị tướng có sức hấp dẫn nhất. Nhưng ở quân đội không có người chú ý, bản thân anh ta trước nay cũng vậy, sinh hoạt quá mức nhàm chán. Cho nên hiện tại đây là, nhưng anh ta nghĩ lại, tưởng tượng tướng quân hàng năm bên ngoài chinh chiến, rất ít nhìn thấy Omega, đáng tiếc vừa gặp lại là người đẹp nhất, xuất sắc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương còn cứu y trong lúc kề bên bước đường cùng, không có khả năng không sinh ra hảo cảm. Chẳng qua tuổi hơi có chút chênh lệch, nhưng mà tình huống này ở đế quốc kỳ thật cũng không quá hiếm gặp. Rốt cuộc tuổi thọ trung bình của người dân tinh tế là hơn 200 tuổi, cho dù bạn đời có kém 100 tuổi cũng không ai bàn luận. Tóm lại, anh ta sẽ toàn lực ủng hộ tướng quân. Trong đầu hiện Chiêm Tuần lên một loạt suy nghĩ lung tung lộn xộn, bị giọng nói trong trẻo của thiếu niên kéo về. Vậy chờ tôi trị liệu xong, lại đi gặp tướng quân, có thể chứ? Đương nhiên có thể, Chiêm Tuần trong lòng yên lặng nghĩ, tướng quân còn đang chờ mong gặp mặt với Omega có hào cảm. Anh ta tạm thời không đề cập đến tình hình quân đoàn thứ 8 với đối phương, lo lắng ảnh hưởng đến bệnh tình y. Tuy nhiên, anh ta tin Thẩm Ngôn có thể chữa khỏi cho họ. Sau khi nhìn thấy hiệu quả chữa bệnh vô song của cậu, bất cứ ai cũng sẽ có hy vọng lớn về điều đó. Toàn bộ phòng điều trị ở tầng 2 của bệnh viện tư nhân, hơn 60 sĩ quan của quân đoàn thứ 8 đứng thành hai hàng, huy hiệu trên ngực tỏa sáng rực rỡ. Trên người họ mặc đồ tác chiến đen, vóc người cao lớn, được huấn luyện bài bản, cho dù có nhiều người gầy gò, nước da không tốt cũng sẽ không tổn hại khí chất của bọn họ. Khí thế quân nhân của quân đoàn thứ 8, những người này có 2 sĩ quan 6 sao, 6 sĩ quan 5 sao, 19 sĩ quan 4 sao, cùng với hơn 30 sĩ quan 3 sao, cấp bậc tinh thần lực thấp nhất cũng là cấp Alpha. Những huy hiệu trên ngực thể hiện chiến công, cũng như tài năng chiến đấu phi thường của họ. Nhưng làm tinh anh của đế quốc, bọn họ lại chịu đựng tra tấn của việc bạo động tinh thần lực suốt mười mấy năm, mỗi lần phát tác đều đau đớn muốn chết. Ánh mắt mọi người đều không tự giác tập trung trên người vị Omega xinh đẹp trước mắt này, hơn nữa vì dung mạo đối phương thất thần một chớp mắt. Thế nhưng, đối phương thật sự có thể chữa khỏi bọn họ sao? Quá nhiều lần thất vọng khiến các tướng sĩ nản lòng thoái chí, dường như không ôm hy vọng gì. Huống chi, chỉ một lần chữa trị cho hơn 60 tướng sĩ tinh thần lực cấp bậc A trở lên, thấy thế nào cũng đều khó tin. Coi như thử lại một lần cuối cùng, rất nhiều người suy nghĩ, nếu không còn cách nào khác vậy thì chấp nhận vận mệnh của bản thân, chấp nhận rằng chung quy tinh thần mình sẽ vỡ vụn, cũng rơi vào vận mệnh hôn mê. Thẳng đến khi một con bướm màu vàng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Một con bé nhỏ, chỉ 7-8 cm, quanh thân tràn ra ánh sáng vàng lóa mắt, nhẹ nhàng vỗ cánh bay về phía họ. Nháy mắt tiếp theo, vào sĩ quan bị ánh sáng vàng bao phủ đồng thời cảm nhận được một cổ ấm áp đánh thẳng vào khu não. Những sợi tinh thần lực vướng víu màu đen trong khu não được thanh lọc bởi sức mạnh tinh thần lực thuần túy, nguồn gốc cơn đau không ngừng biến mất, khó chịu trong khu não chậm rãi tiêu tán. Bọn họ đắm chìm trong lớp phấn vàng, tựa như thoải mái vui vẻ ngâm mình toàn thân giữa suối nước nóng. Cánh bướm vàng chậm rãi đập, cùng với phấn tựa một cơn mưa vàng rơi xuống, màu vàng càng ngày càng rực rỡ, cả căn phòng như được chứa đựng trong linh lực thuần khiết ấm áp, sáng sủa trong trèo. Thật là năng lực không thể tưởng tượng, nguyên soái Ứng Trạch nhìn tinh thần thể lóa mắt trong màn hình dưới đáy lòng khen ngợi. Đây mới là vật quý độc nhất vô nhị của đế quốc. Cách chương.